ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, ở màn hình hắc ám này 2-3 giây, toàn viên đều làm tốt lại lần nữa bị đe dọa chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là, lần này cư nhiên không có xuất hiện thú bông đột nhiên toát ra tới dọa người khủng bố sự kiện. Màn hình máy tính trước Mã Lương đều có chút mộng bức. Chẳng lẽ lần này chúng nó hoàn lương? Đã có thể ở mọi người hơi chút có chút thả lỏng thời điểm. Màn hình máy tính đột nhiên lại sáng lên, cùng với một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Trước máy tính Mã Lương phản ứng thật lớn, thân thể đột nhiên sau này dương lên, thiếu chút nữa trực tiếp từ ghế trên quăng ngã đi xuống. Dựa, làm sao vậy? Phấn viết vòng hàng phía trước mấy cái người chơi đều bị hoảng sợ. Ta, Mã Lương một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Hắn ổn định thân mình nhìn về phía trước mắt màn hình máy tính đại thở hổn hển sừng sốt vài giây. Mới chậm rãi lắc đầu nói. Không, không có việc gì, có thể là ta vừa mới hoa mắt đi, lúc này trên màn hình xuất hiện một cái phi thường xa hoa. Phòng, trang hoàng phong cách cùng thú bông gà, thú bông cẩu trò chơi phong cùng loại. Bên trong diện tích bài trí cũng không kém bao nhiêu, chỉ là trên mặt đất nhiều một đoàn hỏa hồng sắc mao nhung cái đệ mani nào còn có vừa mới nhìn. Đến khủng bố hình ảnh, ai cũng không biết, Mã Lương vừa rồi phản ứng sở dĩ như vậy đại, là bởi vì ở màn hình sáng lên kia một giây, quá ngắn nháy mắt, trên màn hình máy tính chiếu ra chính mình chết thảm bộ dáng. Hắn miệng như là bị một đôi tay cắm đi vào. Đồng thời bắt lấy trên dưới ngạc ngạnh xinh xinh mà cấp vặn bung ra. Máu tươi chảy ròng, chỉ còn lại có nửa thanh lưỡi can, phát ra vô lực thống khổ gào giống. Bất quá kia chỉ là chợt lóe mà qua hình ảnh, mau đến hắn đều có chút hoài nghi đây là ảo giác. Chiếu Lệ Thương, đứng ở bên cạnh đại con thỏ hì hì hì cười đẩy ra hắn. Lộ ra màn hình máy tính hướng mọi người giảng giải này một quan trò chơi quy tắc. Cặp kia màu đỏ pha lê trong mắt lập lòe khó có thể che giấu hưng phấn. Liền vẫn luôn lười biếng mềm như bông ngữ khí đều mau thượng vài phần. Vui sướng mà nói, chúc mừng đại gia đi vào đệ 6 quan trò chơi. Các ngươi thật là quá bổng lạp. Thỏ thỏ chúc mừng các ngươi nha tương đương các người chơi vẻ mặt lạnh nhạt mà đánh gãy nó. Đừng nói lung tung, nói trọng để mà đi ô ô ô. Các ngươi quá phận lạp. Thỏ thỏ chẳng lẽ không đáng yêu sao? Các ngươi sao lại có thể bộ dáng này hung thỏ thỏ đâu? Ta chỉ là ở vì các ngươi cao hứng sao? Hảo, hảo, ta nói, ta lập tức nói, ở mọi người muốn giết thỏ nóng rực dưới ánh mắt, đại con thỏ xoắn viên mông thỏa hiệp, hải nha, trò chơi này rất đơn giản lạp, các ngươi khẳng định đều chơi đùa Nga, gọi là trò chơi ghép hình trò chơi tương đương. Thật đúng là trò chơi ghép hình a. Kỳ Vô Hoan đắc ý mà lắc lắc cái kia cũng không tồn tại cái đuôi nhỏ. Không sai nha, trò chơi ghép hình trò chơi quy tắc các ngươi hẳn là biết đi. Đại con thỏ cợt nhả mà dò hỏi. Ở đây các người chơi đều gật gật đầu. Trò chơi ghép hình trò chơi là một loại quảng được hoan nghênh trí lực trò chơi. Chơi pháp chính là đem một ít giải rác vô tự có chứa đồ án mảnh nhỏ dựa theo nhất định trình tự đua. Hợp thành một cái hoàn chỉnh đồ hình, loại trò chơi này khó khăn không đồng nhất, đơn giản chỉ có mười mấy khối mảnh nhỏ, khó tắc hàng trăm hàng ngàn khối, yêu cầu cũng đủ kiên nhẫn cùng quan sát năng lực. Không sai, cơ bản chơi pháp chính là như vậy đắt tương đương, đại con thỏ cười tủm tỉm mà tiếp tục nói. Bất quá đâu, tại đây quan trong trò chơi tổng cộng có 2 phúc trò chơi ghép hình. Người chơi một bộ, tiểu hồ ly một bộ. Ở cùng thời gian phân biệt bắt đầu trò chơi ghép hình. Các ngươi cần phải làm là xét ở đồ trong trò chơi đánh bại tiểu hồ ly Nga tương đương, đánh bại. Mã Lương suy đoán nói, ý tứ là trò chơi ghép hình tốc độ muốn so nó mau sao? Hi hi, nếu tốc độ của ngươi so nó chậm, như vậy liền sẽ bị khấu trừ một cái sinh mệnh, mỗi lần thua trận trò chơi liền sẽ một lần nữa bắt đầu. Ngươi tổng cộng có 3 lần cơ hội, đại con thỏ cười cười. Tiểu hồ ly chính là trò chơi ghép hình đại sư. Tiểu Tiểu Mã Mã, ngươi không cần thả lỏng cảnh giác, muốn cố lên Nga tương đương tiểu. Tiểu Mã Mã, thân cao 1m8, thể trọng chừng 220 cân to con bị cái này nickname ghê tởm đến run lên. Nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà. Hi hi, Tiểu Mã Mã tương đương, đại con thỏ cố tình cố ý nhiều hô hai tiếng tới ghê tởm hắn. Hơn nữa thúc giục nói, Tiểu Mã Mã, người nhanh lên bắt đầu trò chơi đi tương đương từ từ, Mã Lương đương nhiên không có khả năng liền như vậy. Tùy tiện bắt đầu trò chơi, các người chơi bị hố nhiều lần đã sớm đã học thông minh. Lần này trò chơi có hay không thời gian hạn chế? Không có Nga tương đương kia nếu nó so với ta trước đua xong trò chơi ghép hình sẽ có cái dạng nào chừng? Phạt, ngươi sẽ bị ăn luôn một ngón tay Nga. Hi hi hi tương đương, đại con thỏ thanh âm vẫn như cũ tràn ngập ngây thơ chất phác cùng sức sống. Ngây thơ đáng yêu ngữ khi giống như là đang nói ăn luôn một viên ngọt ngào kẹo đơn giản như vậy. Nó thích nhất chính là nhân loại ngón tay, nói tới đây thời điểm trong miệng còn nuốt nuốt nước. Miếng, nhìn chằm chằm Mã Lương ánh mắt giống như là đang xem một khối mỹ vị bánh quy nhỏ. Mẹ nó, Mã Lương tự nhiên là không rét mà run. Ngón tay không khỏi mà chịu đau một chút, hắn hơi hơi nhéo nhéo nắm tay. Lại hỏi, kia nếu lần đầu tiên lần thứ hai thua, ta bị ăn luôn ngón tay sau còn như thế nào tiếp tục trò chơi? Nắm con chuột yêu cầu 5 căn ngón tay đều ở A, Nga. Không cần lo lắng, Tiểu Mã Mã tương đương chờ ngươi trò chơi hoàn toàn sau khi thất bại nó mới có thể ăn luôn ngươi ngón tay. Nga, nếu cuối cùng một lần cơ hội thành công đâu? Kia nó liền ăn không đến nha. Hi hi, nói cách khác chỉ cần thuận lợi thông qua trò chơi nói. Cũng không sẽ đã chịu bất luận cái gì trừng phạt, tương phản một khi thất bại. Đối mặt sẽ là đến từ đại con thỏ cùng hồ ly hai loại trừng phạt. Sinh tồn suất có thể nghĩ, kia hồ ly có thể hay không quấy nhiễu ta trò chơi ghép hình? Sẽ không nha, tiểu hồ ly là tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu người chơi hoặc là gian lận nha tương đương, đại con thỏ tựa hồ. Là gấp không chờ nổi, Trần An nói, tiểu mã mã ngươi đừng sợ tương đương tiểu hồ ly chỉ có tam căn móng vuốt nhỏ. Nó động tác rất chậm đát tương đương, lời nói là nói như vậy. Nhưng Mã Lương vẫn không có thả lỏng cảnh giác, ai đều biết này con thỏ bất an hảo tâm. Hắn lại hỏi vài cái vấn đề mới cẩn thận mà ấn hạ con chuột. Trò chơi chính thức bắt đầu rồi. Trong phòng, kia đoàn hỏa hồng sắc lông tơ giật giật, chậm rãi ngẩng đầu lên. Một viên viên viên đầu nhìn chằm chằm màn hình bên này. Thẳng đến lúc này, Mã Lương mới biết được này ngoạn ý căn bản không phải Mao Nhung cái đệm. Chính là kia thú bông hồ ly. Tổng nói đến, cùng phía trước kia mấy chỉ hình thù kỳ quái khủng bố thú bông so sánh với. Hồ ly hẳn là nhất giống thú bông một cái, ít nhất trên người không có máu tươi cùng biến dị khí quan. Chẳng qua nó lớn lên rất béo, thân thể đã béo đến kém xa, nó đầu phỏng chừng chỉ có nắm tay lớn nhỏ, thân thể lại cùng người không sai biệt lắm đại, tròn vo một đoàn. Giống cái gối đầu, trên người da lông đều nhíu lại, một đống, có chút giống chó sa bí, to lớn chó sa bí. Bộ dáng này làm người rất là buồn nôn, càng ghê tởm còn ở phía sau. Này thú bông hồ ly bò sát động tác cực kỳ giống sâu lông. Cả người da lông đều ở tùy theo mấp máy, như đại con thỏ theo như lời như vậy. Nó chỉ có tam căn móng vuốt, nhưng lại có 4 con tay. Không sai. Đương nó đứng lên lại bởi vì quá béo ngã trên mặt đất lăn quá khứ thời điểm. Trên bụng cư nhiên có suốt 4 con tay. Dựa, này mẹ nó, Mã Lương kinh ngạc, đang muốn chất vấn đại con thỏ. Màn hình bên kia hồ ly cũng đã từ giường phía dưới lấy ra 2 hộp trò chơi ghép hình đặt ở trên sàn. Nhà, nó di động tốc độ thập phần thong thả, nhưng làm việc nhưng thật ra thực mau. 1 giây liền đem 2 cái hộp mở ra. Đem bên trong trò chơi ghép hình đổ ra tới, hình thành 2 cái tiểu đôi, một đống ở nó trước mặt, một đống tắc tới gần màn hình máy tính, này đó mảnh nhỏ xếp thành tiểu sơn, chợt vừa thấy đến có vài trăm phiến. Hảo, tiểu mã mã, điểm đánh người trước mặt trò chơi ghép hình đôi liền có thể bắt đầu trò chơi nha, tương đương quy. Liền như vậy bắt đầu. Đồ án đâu? Không đồ án như thế nào đua? Mã Lương hỏi, này hai hộp trò chơi ghép hình thượng đều là không có đồ án. Bên trong mảnh nhỏ càng là đủ mọi màu sắc, người xem ra đầu tê dại. Cái này làm cho hắn như thế nào đua? Không cần lo lắng, mảnh nhỏ sau lưng có con số Nga tương đương ấn con chuột hữu kiện có thể nhìn đến mảnh nhỏ mặt sau con số. Mặt khác hộp cái đáy có tương đối ứng mảnh nhỏ hình dạng cùng mặt trên con số. Như vậy tìm mảnh nhỏ càng mau, có thể dùng cái này tham khảo Nga tương đương căn cứ hộp cái đáy phân cách đồ liền có thể trực tiếp biết nào. Đó con số trò chơi ghép hình khối hình dạng, như vậy bài tra lên đích xác sẽ khối thực mau, khó được đại con thỏ cho một cái có thực tế ý nghĩa ý kiến. Bất quá mới vừa nói xong lại bắt đầu thúc giục. Không khác vấn đề nói liền nhanh lên bắt đầu đi tương đương hì hì hì tương đương trên màn hình máy tính. Những cái đó mảnh nhỏ chồng chất thật sự tập trung, đều bên phải biên vị trí, con chuột si đi lên thời điểm còn sẽ tự động phóng đại. Có thể thấy rõ sở hữu mảnh nhỏ, điểm đánh tả kiện liền có thể cầm lấy tới, lại điểm đánh liền có thể buông, ở trong màn hình gian vị trí là không ra tới, chính là bãi đồ địa phương. Nắp hộp bên trái biên, cũng có thể đủ điểm đánh phóng đại, trừ lần đó ra, có thể điểm đánh đối diện hồ ly, nhìn đến nó trò chơi ghép hình tiến độ, Mã Lương biết rõ ràng như thế nào thao tác sau, thật sâu hít vào một hơi, tận lực không đi xem đối diện kia chỉ lệnh người không khỏe mập mạp hồ ly. Điểm hạ trước mắt mảnh nhỏ, nhưng mà trận này trò chơi kết thúc thật sự mau, mau đến vượt qua mọi người tưởng tượng. Hồ ly chỉ dùng 10 phút liền hoàn thành trò chơi. Dựa, Mã Lương trợn tròn mắt, phải biết rằng hắn vừa mới đua ra nửa cái khung đâu. Đối diện hồ ly cư nhiên cũng đã hoàn thành. Này hồ ly bản thân liền tương đối quen thuộc trò chơi ghép hình trò chơi. Lại có suốt 4 chỉ tay đồng thời tìm mảnh nhỏ. Này còn như thế nào chơi? Này mẹ nó sao có thể chơi đến quá hắn? Này cũng quá không công bằng đi. Đại con thỏ hì hì nở nụ cười, nơi nào không công bằng nha, đều là cùng thời gian bắt đầu chơi sao tương đương các ngươi có 10 căn ngón tay. Nó 4 con tay thêm ở bên nhau cũng chỉ có 12 căn ngón tay sao. Liền nhiều 2 căn, các ngươi chẳng phải cũng có thể dùng đạo cụ sao. Này mẹ nó có thể như vậy tính sao? Kỳ Vô Hoan đột nhiên nói, chính là ngươi đã nói, nó là trò chơi ghép hình đại sư. Nhưng chúng ta cũng không phải, này vẫn là không công bằng, trò chơi ghép hình trò chơi tuy rằng là mỗi người đều chơi đùa. Nhưng đầu năm nay đều đi chơi di động máy tính trò chơi ai sẽ chơi loại này ra cỗi trò chơi a? Ở Kỳ Vô Hoan trong trí nhớ, lần trước chơi trò chơi ghép hình trò chơi đã là tiểu học thời điểm sự tình. Vẫn là hắn quá 11 tuổi sinh nhật kỷ lão thái đứa. Siêu đại một bộ, đua ra tới là một chiếc xinh đẹp tiểu ô tô. Hắn hoa suốt một vòng sau khi học xong thời gian mới đua xong. Mang sang đi khoe ra thời điểm bị Nhiếp Tiểu Huyên cái kia vương bát dê con thấy được. Mang theo một đám tiểu đệ bốn phía chào phúng hắn thế nhưng sẽ chơi loại này nữ hài tử mới thích đồ. Vật, mất mặt, này nhưng đem Kỳ Tiểu Hoan tức điên. Trò chơi ghép hình một quăng ngã. Thở phì phì mà đi rồi. Trở về cầm chi súng bắn nước hướng bên trong rót nước rửa chân. Đứng ở trên lầu hướng phía dưới trong viện bắn phá. Lăng là đem Nhiếp Huyên cùng hắn cắt tiểu đệ xối thành gà rớt vào nồi canh. Kết quả không cần phải nói. Hằng ngày cho nhau thương tổn đạt thành. Sống núi cũng liền kết đến càng sâu. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan còn có điểm tiểu sinh khí đâu. Nếu không phải Nhiếp Uyên lúc trước cho hắn ấu tiểu tâm linh tạo thành thật lớn thương tổn. Lấy hắn chỉ số thông minh không chừng hiện tại cũng là cái trò chơi ghép hình đại sư đâu. Treo lên đánh kia chỉ phì hồ ly. Đối với vấn đề này, đại con thỏ làm ra trầm tư biểu tình tự hỏi một lát. Giả tinh tinh mà nở nụ cười. Hi hi hi, là Nga, thật là không quá công bằng. Như vậy đi, trò chơi bắt đầu trước. Các người có thể hướng tiểu hồ ly đề một cái yêu cầu tương đương cái gì yêu cầu. không vi phạm cơ bản quy tắc trò chơi yêu cầu đều có thể Nga tương đương, Nga. Kia nếu yêu cầu hồ ly làm chúng ta trước đua, hoặc là làm nó thiếu dùng mấy chỉ tay đâu? Kỳ Vô Hoan thử tính hỏi. Đại con thỏ cư nhiên thực sảng khoái mà đáp, có thể nha, nhưng là nhiều nhất cho các ngươi 35 phút, tay cũng cần thiết lưu một con Nga, ngày. Còn có thể như vậy? Mã Lương nghe được lời này, khóe miệng run rẩy một chút, trong lòng có một vạn câu MMP muốn mắng ra tới. Kết quả nhìn nhìn đại con thỏ trong tay cây búa, lại chính là nuốt trở vào. Ai nha tương đương, đại con thỏ ra mặt dày như tường thành. Vẻ mặt thẹn thùng mà vặn vặn mông, thỏ thỏ lại đã quên sao? Ngươi hẳn là cảm tạ tiểu ngài ngài nhắc nhở Nga tương đương, quỷ tài sẽ tin tưởng nó nói. Rõ ràng đây là vốn dĩ trong trò chơi liền tồn tại quy tắc. Khó trách yếu điểm đánh nát phiến sau trò chơi mới có thể chính thức bắt đầu. Nguyên lai kia phía trước là để yêu cầu thời gian. Này con thỏ tâm nhãn hư thật sự, liền tính là muốn ở cuối cùng độc chiếm đại đa số người chơi. Nhưng cũng phi thường ái xem bọn họ tuyệt vọng sợ hãi biểu tình. Con mồi hấp hối dãy dụa bộ dáng lệnh nó thỏa mãn. Mã Lương cố nén tấu nó một đốn xúc động, bắt đầu rồi lần thứ hai nếm thử, không nghĩ tới đương hắn đối với tai nghe thượng mạch nói ra yêu cầu. Ngươi làm ta 35 phút sau, hồ ly thú bông thật đúng là không có động, chỉ là không biết có phải hay không ảo giác, kia viên đầu nhỏ oai oai. Nhọn nhọn hồ miệng vỡ ra, như là hướng về phía hắn cười cười, hai viên đen nhánh pha lê tròng mắt sâu không lường được. Bởi vì trò chơi ghép hình yêu cầu tập trung lực chú ý, cho nên Mã Lương toàn bộ hành trình một tiếng chưa gặm. Vùi đầu khổ làm, các người chơi chỉ có thể nghe được con chuột điên cuồng ấn động thanh âm ni suốt 40 phút sau. Mã Lương đột nhiên thở dài ra một hơi, hô. Chỉ còn lại có cuối cùng mấy khối, mà đối diện hồ ly vừa mới bắt đầu, hắn thắng định rồi, nhưng mà ai cũng chưa nghĩ đến chính là, những lời này thế nhưng thành hắn di ngôn, đương Mã Lương đem cuối cùng mấy khối trò chơi ghép hình đua đi lên nháy mắt. Sắc mặt đột biến, hắn còn không có tới kịp kinh hô liền hét thảm một tiếng che miệng ngã xuống trên mặt đất. Tác giả có lời muốn nói, ra ra. Đều do viên viên làm chứng, bằng không ta liền thành trò chơi ghép hình đại sư. Viên viên, nói bừa, ta chỉ làm ngươi, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cố đông muộn 5 cái, tiểu phấn hồng, biết không nói, huyễn 1 cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bát phun 48 bình. Đêm minh 25 bình, 26.880.927 20 bình. Huyễn 14 bình, Alicia, Tiểu An, 12 bình, Sa Vư Gia 10 bình, Ngọc Ngưng 5 bình, Trần Tình, 2 bình, Ăn Mặc Cần Kiệm Khắc Kim Xem, Pentari Thariton, Hinh Vân Yun 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.